Chương 64. Đứng thẳng lĩnh chỉ trong đại điện. 6. Màu cảm cảm, người căn bản là cố ý. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Chu Liên Nguyện tức giận đứng lên. Ta muốn đến nói cho hoàng thượng biết ngươi khi dễ ta. Màu cẩm cẩm, hai chân vắn tróc mẩy, ngồi trên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo. Tốt, ngươi đi nói đi. Bất quá, ngươi dám can đảm làm trò trước mặt mọi người và thẳng tên của bổn cung. Chỉ bằng một tuổi này, bổn cung đã có thể phá ngươi tội phạm thượng. Người đâu đem nguyện bí phi đè ra cho bổn cung, vả miệng 10 cái. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Chu Liên Nguyện không thể tin, nàng lại có lá gan này. Phụ thân ta là tể tướng đương triều ở trong hậu cung này. Làm cho nàng im lặng, để xuống đánh thật mạnh cho ta. Ra là một tiếng, khiến thái giám xung quanh một phen sợ hãi, ngay cả Thu Nguyệt cũng bị dọ gần chết. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vào đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm, khiến cho mọi người một lần nữa sợ đến quỳ phục đầy đất. Hoàng thượng, tay Mông Liệt Phong mới vừa xử lý xong triều chính, liền vội vàng muốn mau trở về tẩm cung để hôn ái phi của hắn. Nhưng là không nghĩ tới, thái giám trong cung lại nói cho hắn biết hoàng hậu ra ngoài đi chơi. Đúng là nữ nhân không thành thật. Hắn mới vừa rời đi một hồi, nàng liền gây chuyện sinh sự. Nhìn qua Chu Liên Nguyệt đứng một bên, cùng với Màu Cẩm Cẩm ngồi ở trên ghế, là một bộ lung manh giống như đại vương trên núi. Hắn biết ngay, nha đầu này nhất định là thấy nguyện ví phi không vừa mắt. Hoàng thượng, ngươi phải làm chủ cho nô tỳ. Thấy thây Mông Liệt Phong, Chu Liên Nguyện vốn đang hung dữ như ba ba, thoáng cái, bỏ nhào đến quỳ dưới chân hắn. Hoàng hậu nương nương có chủ tâm, thì khó khăn cho nô tỳ, còn muốn nô tỳ so bóp đấm chân cho nàng. Không chỉ như vậy, hoàng hậu còn cố ý làm rơi vỡ trăm ngọc hoàng thượng ban cho nô tỳ. Hoàng thượng, nô tỳ thật không thể chịu đựng được nữa, mới nói lại nàng vài câu, không nghĩ tới, hoàng hậu liền sai thái giám đánh vào Mông nô tỳ. Cẩm nhi, nàng đừng có tùy hứng như vậy được không? Ô, Mộ Cẩm Cẩm đem trăm ngọc trên đầu mình, dùng sức ném trên mặt đất. Nguyện quý phi, trăm ngọc đó hoàng thượng đưa cho người, trăm ngọc này của ta cũng là hoàng thượng đưa cho ta. Ta đã làm hư của người, bây giờ ta liền lấy lại công bằng cho người, như vậy ngươi vui vẻ rồi chứ? Cẩm nhi, ta vị hoàng hậu này ta không làm nữa, ngay cả tư cách quản giáo một phi tần phạm thượng mình cũng không có, ta còn làm cái đám gì? Tay Mông Liệt Phong, đi, chúng ta trở về làm thủ tục phu phu. Một cẩm cẩm ta quyết định xuất cung làm hiệp nữ đi hành hiệp trưởng nghĩa. Chương 65. Đứng thẳng lĩnh chỉ trong đại điện. 7. Phu phu, mọi người bị tiểu hoàng hậu trước mặt nói năng to gan này mà sợ hết hồn. Nàng lại có lá gan bỏ hoàng thượng, mà Tây Môn Liệt Phong chỉ đem tính tình của nàng thành tùy hứng mà đối đãi. Cẩm khi nào thì nói nàng không có quyền lợi quản giáo tần phi hả? Nguyện quý phi này mắc tội phạm thượng, nàng còn uy hiếp ta nói cha nàng là tể tướng đương triều. Nếu như ta dám đắc tội nàng, nàng từ nay về sau sẽ cho ta đẹp mắt. Mười mấy thái giám cung nữ ở đây cũng đều nghe được rõ ràng từng câu từng chữ. Thân là hoàng hậu, chẳng lẽ ta còn phải nhìn sắc mặn của mộng quý phi nho nhỏ mà sống sao? Nếu như có vị hoàng hậu này ta làm lại phải nhận nhiều ức ức như vậy, thì ta còn làm có tác dụng gì? Cẩm nhi, hô phu, ta muốn hô phu. Vừa nói, nàng vừa cạo cánh tay Tây Mông Liệt Phong hướng về phía điện dưỡng tâm mà đi. Tây Mông Liệt Phong bị làm cho một phen hoảng loạn, vội vàng đem thân mình nhỏ bé của nàng ôm vào trong ngực của mình. Hắn căm tức nhìn Nguyệt Quý Phi quỳ trên mặt đất. Còn không mau qua đây, nhận lỗi với hoàng hậu. Nhưng là hoàng thượng, Chu Liên Nguyện hoàn toàn bị tràn diễn này làm cho sợ ngây người. Nguyệt Quý Phi, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao? Thần, nô tỳ không dám. Kiếm sợ trước uy nghiêm của Tây Mông Liệt Phong, Chu Liên Nguyện không tình nguyện, quỳ đến trước mặt Mộ Cẩm Cẩm dập đầu nói. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cả gan làm loạn, chọc giận tới hoàng hậu. Xin hoàng hậu khoan dung. Núp ở trong lòng Tây Mông Liệt Phong, Một Cẩm Cẩm cười trộm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn cố ý làm ra vẻ bằng thanh lạnh lùng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong XYZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, thì ngươi nói xin lỗi coi như cũng thành khẩn. Bổn cung liền quyết định tha cho ngươi một lần. Bất quá, tội lớn có thể miễn, nhưng tội nhỏ thì khó thoát. 10 bạt tai có thể tạm thời giữ lại. Bốn cung, liền đổi phạt ngươi quy ở chỗ này 2 canh giờ, ngẫm nghĩ lại hành vi của mình. Sau khi trở lại tẩm cung, chép 50.000 chữ thiên phục đức cho bổn cung. Quan thượng, Đô Liên Nguyệt vừa nghe đến mình bị phạt, vài lần nữa đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tây Môn Liệt Phong. Mộng ta nhẹ nhàng chống đỡ cái trán, Tây Môn Liệt Phong giả bộ ngu không nghe thấy. Ai, nữ nhân hậu cung càng nhiều, thật đúng là càng làm cho người ta hao tổn tinh thần. Hết lần này tới lần khác, hắn lại đi cưới một lão bà, là bình giấm cực to, khiến cho người ta không thể chịu được. Làm sao? Đáng lẽ người quý phi đối với hình phạt của bổn cung tỏ vẻ bất mãn sao? Ừ, nếu như Tây Môn Liệt Phong dám cầu tình cho Chu Liên Nguyệt này, nàng liền quyết định thật sự hô phu cho hắn xem. Nô tỳ không dám. Nếu không dám, liền biết điều một chút quy ở chỗ này chịu phạt. Thu Nguyệt, đứng đây canh cho bổn cung, ít mộng canh giờ thì đánh 100 gậy, ít mộng chữ thiên phục đất thì đánh 200 gậy. Nàng mà dám ở sau lưng mắng bổn cung một câu, để truyền lại đến lỗ tai của ta sẽ đem nàng nhốt vào lãnh cung, bỏ đói 3 ngày 3 đêm. Chương 66 Bực mình 1 No no no, tỳ lĩnh chỉ. Thu Nguyệt sợ gần chết, trời à, chủ tử của nàng thật là lợi hại nha. Liệt Phong, chúng ta đi thôi. Mắng đã ăn nghiền, Mộ Cẩm Cẩm hôn cánh tay Tây Môn Liệt Phong một cái, nhẹ nhàng cười, chuyển chuyển đi về tẩm cung. Tốt, vừa lúc Cẩm hiện tại rất có tâm tình, nếu tối hôm qua không để cho Cẩm Nhi nàng hưởng thụ được vui vẻ chân chính, như vậy hôm nay Cẩm sẽ nhất định ở lại, đền bù lại đủ cho nàng. Quy, lời như thế làm sao có thể tùy tiện nói lung tung, chàng thật chán chết rồi. Hai người mộng bên ránh mộng bên áo rời đi nơi đây, mà Chu Liên Nguyện chật vật quỳ trên mặt đất thì lộ ra vẻ mặt bán giận. Mộ Cẩm Cẩm, sớm muộn gì cũng có một ngày ta nhất định làm cho ngươi rơi vào trong tay của ta. Ừ, đến khi đó em ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Trăm triệu lần không nghĩ tới Tây Môn Liệt Phong ta đề nghị muốn cho nàng đi học nữ trong. Nữ tử thời cổ đại chẳng những không những không có địa vị, hơn nữa còn phải đi học tập thiêu thùa đan lát nhàm chán này. Không biết tên khốn Tây Môn Liệt Phong rốt cuộc nghe người nào dẫn pha. Ngày hôm qua, sau khi trở lại tẩm cung, ba lắm yêu cầu nàng nhất định trong vòng 1 tháng phải thiêu cho hắn mộng cái khăn tay hình đấu uyên ương, nếu không sẽ cho nàng đẹp mặt. Mà người nam nhân kia sau đó thì đi chiếu cố chuyện trong triều, thậm chí có lúc ngay cả tẩm cung cũng không trở về. Mộ Cẩm Cẩm bị lạnh nhạt gần 3 ngày, rốt cuộc nhìn không được, trộm mộng phản bạc nhỏ, quyết định xuất cung một lần nữa, gặp người thân quen. Dù sao, cái Môn Liệt Phong ngày ngày chiếu cố, hay hoay căn bản không có thời gian để ý đến nàng. Cũng vừa tốt, nàng sẽ mượn cơ hội này ra ngoài đi chơi. Sau đại lễ diễu hành ngoài phố lần trước, đối với thế giới bên ngoài càng thêm hứng thú. Lần này, nàng thay mộng thân nam trang, trộm lãnh bài xuất cung của Tây Môn Liệt Phong, biến mình thành một bộ dáng công tử phú gia, quang minh chính đại chạy ra hoàng cung. Thật là không nhìn không biết, sau khi nhìn rồi liền thấy giật mình. Hoàng triều dạ sáng xa xa, so sánh với trong tưởng tượng của nàng càng thêm mỹ lệ giàu có. Đường phố trơn bóng ngăn nắp, các loại lầu các kiến trúc xinh đẹp, đường phố hai bên bán các loại đồ chơi nho nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có vài thậm kỹ biểu diễn, còn có làm xiếc, phía ngoài quả nhiên so sánh với bên trong hoàng cung chơi càng vui hơn. Mộ Cẩm Cẩm nhìn giống như một tiểu hài tử chưa từng ra khỏi nhà, đông sờ sờ tay đụng đụng gặp phải chuyện vui đùa trực tiếp vấn tai hạ bà thu mùa. Dù sao nhỏ công nàng cũng là hoàng thượng, một người tiền hoàng kim dắt đi người.